Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433. Chương 433. Ngộ Không kiếp mãn, kinh động thiên hạ. Bên trong ba Phúc Lăng núi, ở vào Phúc Lăng trấn cùng Cao Lão Trang, trong đó phong quang kiều diễm, sơn minh thủy tú, xung quanh một vùng cũng là đất đai phì nhiêu, sản vật phong phú. Bởi vậy ở nơi này mọi người giàu có an bình, không gặp nghèo khó con nhà nghèo. Cô gái mặc áo trắng kia đứng ở Phúc Lăng Sơn chủ sơn trước, vọng lên trước mắt sơn động, hơi chút trầm ngâm, bỗng nhiên giơ cánh tay lên, tay ngọc nhỏ dài dương ra, như hồ điệp múa lên, nhất thời không trung sóng nước lấp loáng, bốn tản mát, trước sơn động nhất thời vui vẻ sung sướng. Hoa mộc gặp xuân, tên gọi là gì tốt đây? Cô gái mặc áo trắng tay phải thác trơn bóng như ngọc cầm, làm suy nghĩ sâu sắc hình, nghĩ đến một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến bầu trời phía trên đỉnh núi chậm chậm lưu động mây mù. Động linh cơ một cái, lầm bầm lầu bầu nói: gửi lữ phàm trần, tạm trú tha hương, nơi đặt chân chính là khách sạn, liền gọi Vân Sạn, vì là động phủ lấy tên rất hay. Cô gái mặc áo trắng bước đi vào động, bắt đầu quản lý chỗ ở của chính mình. Lần này phụng thái âm tinh quân tên hạ phàm, ngoại trừ rèn luyện hồng trần, đánh bóng đạo tâm, nhiệm vụ trọng yếu nhất là cùng bị giáng chức hạ phàm Thiên Bồng Nguyên Soái thực hiện một đoạn nhân duyên. Nghĩ đến Thiên Bồng Nguyên Soái cái kia khí vũ hiên ngang, oai hùng anh phát phong thái, cô gái mặc áo trắng nội tâm liền không nhịn được một trận kích động nhỏ. Nàng cùng Thiên Bồng Nguyên Soái ở thiên đình có duyên gặp mặt mấy lần, lẫn nhau cũng được cho tình đầu ý hợp, chỉ là bị vướng bởi hai cái thân phận địa vị sai biệt, vô pháp tiến thêm một bước, chỉ có thể dừng bước tại tương tư. Có người nói Thiên Bồng Nguyên Soái vì nhớ nhung chính mình, chuyên môn ở phủ Nguyên Soái nuôi một con ngọc thỏ, có thể nói tình si, tình cờ nhớ tới đến, trong lòng vẫn là sẽ có chút hơi đắc ý. Tam giới này bên trong, có thể để Thiên Bồng Nguyên Soái động tâm nữ tử có thể cũng không nhiều. Nơi khác không nói, cái kia Nguyệt Cung hằng Nga đông đảo, phong thái ngàn vạn, không cũng tất cả đều thua cho mình này con thỏ ngọc tinh. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Bên này Vân Sạn động phủ vừa hạ xuống thành, rất nhanh có sơn thần thổ địa đến đây tiếp. Sau đó tin tức liền phạm vi lớn truyền mở, phụ cận yêu tinh, sơn mị cũng trước sau đến Vân Sạn động thăm dò hư thực. Có một sói yêu gặp Vân Sạn động mới động chủ mạo mỹ, không nhịn được nói đùa giỡn, kết quả bị một cái đảo thuốc chảy ngọc đập cái thất điên bát đảo. Đến tự Quảng Hàn cung thỏ ngọc tinh, hạ phàm chuyện thứ nhất lại là đánh một đầu sắc lang. Chính mình cũng cảm thấy khá là thú vị. Đại chúng gặp Vân Sạn động động chủ thực lực cao cường, đều sinh kết bái chi tâm. Cuối cùng một đầu sư tử tinh, một đầu tê nghiêu tinh cùng một đầu con nai tinh toại nguyện cùng thỏ ngọc tinh kết nghĩa kim lan. Bốn cái tự tuổi tác, sư tử tinh to lớn nhất là sư tử đại ca, thỏ ngọc tinh thứ hai gọi một cái mão nhị tỷ, đón lấy chính là tê giác tinh cùng con nai tinh. Ban đầu mở động phủ liền đến ba vị cường viện, thỏ ngọc tinh xem như là ở Phúc Lăng vùng núi giới đứng vững gót chân, đón lấy chính là chọn lực mở rộng gia nghiệp, lẳng lặng chờ cái kia phong độ phiên phiên, uy vũ hùng tráng Thiên Bồng Nguyên Soái chuyển thế chân thân đến. Nhiều năm sau, làm thỏ ngọc tinh mặt đối với từ Đông Phương mà đến, đi vào Tây Thiên Cầu lấy chân kinh đường huyền trang thời gian, nàng nhất định sẽ nhớ lần thứ nhất gặp được Thiên Bồng Nguyên Soái chuyển thế chân thân chính là cái kia xa xôi sau giờ ngọ. Lúc đó nàng vừa cùng mấy vị huynh đệ kết nghĩa ăn tiệc xong xuôi, dắt tay ly khai ngoài động phủ du lịch chơi, không khéo nhìn thấy một đầu mặt xanh nanh vàng lớn lợn béo đang lấy một địch năm ác đấu năm con thổ lang. Kết quả cái kia đầu lợn béo từng cái cắn chết năm con sói đói, hoàn thành một cái sạch sẽ gọn gàng năm giết. Đại ca sư tử tinh thấy kia lợn tinh tuyệt vời, nổi lên kết bái chi tâm, mang theo ba người bọn hắn lên trước thăm hỏi. Không ngờ cái kia lợn tinh hoàn toàn không để ý tới ba vị nghĩa huynh đệ, thẳng đi tới trước mặt mình, bao hàm thâm tình nói, "Thỏ Ngọc muội muội, là ngươi sao?" Thỏ Ngọc Tinh một khắc đó cả người là mộng bức, nàng nhẫn nhịn trong lòng e ngại cùng bài xích, không hiểu nhìn cái kia lợn tinh, "Chúng ta quen biết sao?" Cái kia lợn tinh nói, "Ta Thiên Bồng a, Thỏ Ngọc muội muội không nhớ rõ sao?" Đoạn văn này đúng là cái kia trời quang một phích lịch, nổ đến Thỏ Ngọc Tinh là tại chỗ hoảng hồn. "Thiên, thiên cái gì nguyên soái? Này, này cái gì ngoạn ý a?" Thỏ Ngọc tỉ mỉ bên trong kinh hãi, sắc mặt sợ hãi, theo bản năng mà sau lùi một bước, "Là như vậy Thỏ Ngọc muội muội, ta bởi vì đầu thai thời gian lầm đầu lợn thai, bởi vậy mới rơi vào dáng vẻ ấy. Tốt ở vẻ bề ngoài cho ta thế hệ người tu hành mà nói chỉ là túi da, có thể tùy ý biến ảo. Vì lẽ đó Thỏ Ngọc muội muội ngược lại cũng không cần vì ta lão chư lo lắng. Thiên Bồng Nguyên, soái cũng muốn đến mở." Thỏ Ngọc Tinh nhất thời tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đầu óc bên trong liên tục quanh quẩn tinh quân cho bí mật của nàng dặn dò. Thiên Bồng Nguyên soái lần này hạ phàm, trên người có một việc bí mật động trời. Nếu nàng có thể đào đến bí mật kia, trước đó kịp chuẩn bị, chứng đạo thành tiên có hy vọng. Ý niệm tới đây, Thỏ Ngọc Tinh bước lên trước, hướng về Thiên Bồng nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, "Đã lâu không gặp, Thiên Bồng Nguyên soái." Thiên Bồng Nguyên soái khoát tay chặn lại, "Thiên Bồng Nguyên soái xưng hô đã qua đời, ta bây giờ lấy thân là họ, gọi là gọi Chư Cương Liệp, người sau đó gọi ta Chư Ca Ca đi." "Ân, Chư Ca Ca." Chấm ngoặc kép, "Thỏ Ngọc muội muội." Chấm ngoặc kép, Quảng Hàn cung Thỏ Ngọc Tinh hóa thân Mão Nhị tỷ ở Phúc Lăng núi Vân Sạn động đợi một năm, cũng là cùng Thiên Bồng Nguyên soái chuyển thế chân thân Chư Cương Liệp làm một năm phu thê. Dùng dòng dã một năm chiếm được mình muốn tin tức phía sau, rốt cục không thể nhịn được nữa, bỏ xuống Vân Sạn động gia nghiệp, dứt khoát ra đi không lời từ biệt. Việc này một lần để Chư Cương Liệp bị thương rất nặng. Cho tới người bên ngoài hỏi Mão Nhị tỷ hướng đi của thời gian, hắn đều là không nhịn được mắng to. Cái gì Mão Nhị tỷ? Chính là chứng nhị tỷ. Nhiều năm sau, hắn cùng với vị kia số mệnh an bài đại sư huynh gặp mặt làm tự giới thiệu mình thời gian, lại cũng không có đề cập tới Thỏ Ngọc muội muội cùng Mão Nhị tỷ. Một câu chứng nhị tỷ, sơ lược, vừa có thể chữ hoài, lại có khả năng đem đoạn nghiệt duyên nhân quả triệt để che lấp. Thỏ Ngọc Tinh trở về Quảng Hàn cung không bao lâu, thiên đình lại xảy ra một cái không lớn không nhỏ sự tình. Quyển Liêm đại tướng bởi vì ở bàn đào trên yến hội cùng vương mẫu thị nữ Thanh Hoàng Tư hội bị phát hiện, dưới tình thế cấp bách thất thủ đánh vỡ một đèn lưu ly mà bị Ngọc Đế phạt nặng, bị giáng chức hạ phàm. Ban đầu nghe tin tức này thời gian, Thỏ Ngọc Tinh không cảm thấy thế nào. Sau đó lại nghe một ít nghị luận, càng ngày cũng cảm thấy việc này không đúng, có nhiều chỗ quá mức trùng hợp. Trong đó nhất làm cho nàng sinh nghi chính là Quyển Liêm kinh hãi cùng Thiên Bồng Nguyên soái bị giáng chức hạ phàm thời gian cùng phương thức quá mức nói hùa. Minh Minh bên trong hình như là vì cùng một chuyện, nàng ở Nguyệt Cung chờ quá rất nhiều năm. Đối với thiên đình trên một ít phức tạp nhân tế quan hệ vẫn hơi hiểu biết. Tỷ như chính mình chủ nhân Thái Âm Tinh Quân, năm đó chính là bởi vì được vương mẫu nương nương một viên tiên đan mới cuối cùng chứng đạo thiên tiên, thành công bôn nguyệt. Vì lẽ đó, từ góc độ nào đó tới nói, chính mình chủ nhân vẫn là vương mẫu nương nương tâm phúc. Mà chủ nhân lần này phái nàng hạ phàm đi cùng cái kia Thiên Bồng Nguyên soái chuyển thế lợn tinh kết hôn, mục đích thực sự là vì thay vương mẫu nương nương tìm hiểu tin tức. Nói cách khác, vương mẫu nương nương đã nhận ra được Thiên Bồng Nguyên soái bị giáng chức hạ phàm chỗ kỳ hoặc, bởi vậy mới có này sắp xếp. Đợi đến xác nhận tin tức kia phía sau, lập tức đem Quyển Liêm đại tướng thả đến hạ giới. Thỏ Ngọc Tinh đối với Quyển Liêm đại tướng thân phận cũng là rõ ràng, năm đó ở Nguyệt Cung từng làm Quyển Liêm người sử dụng cái kia đem binh khí cũng là đến tự Nguyệt Cung. Này trên thiên đình giới đều không phải là cái gì bí mật. Thỏ Ngọc Tinh đem toàn bộ sự việc liên hệ tới, làm sơ phân tích liền dễ dàng ra kết luận, Thiên Bồng Nguyên soái là Ngọc Đế thả đi xuống quân cờ. Quyển Liêm đại tướng là Vương Mẫu nương nương buông xuống quân cờ mà chính mình, nhưng là Vương Mẫu nương nương thông qua Thái Âm tinh quân thả ra quân cờ. Nghĩ đến chính mình ủy thân cái kia lợn tinh một năm có thừa, càng là được một kết quả như vậy. Thỏ Ngọc tỉ mỉ bên trong liền sinh ra một luồng tức giận bất bình khí. Nàng cũng biết thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh đều quân cờ, đạo lý. Thế nhưng ở nàng biết hết thảy đầu đuôi câu chuyện phía sau, trong lòng trước sau vô pháp thản nhiên tiếp thu sự thực này. Là quân cờ, nhưng cũng là thức tỉnh viên kia. Năm ấy cái kia thỏ những chuyện kia không thể cứ tính như vậy. Nàng muốn thử phản kháng một hồi. Nàng hiện tại cùng Ngọc Đế, Vương Mẫu, Nguyệt Thần giống như cũng đã biết nói cái kia ắt sẽ gợi ra tam giới chấn động bí mật. Trận kia chắc chắn bao phủ tam giới đại cục. Như vậy, nàng thuận thế mà vì là chuẩn bị sớm, đến lúc đó cũng đi phần một chén nhỏ canh. Có cái gì không được chứ? Ở Nguyệt Cung đào thuốc vượt qua ngàn năm, Thỏ Ngọc tỉ mỉ bên trong chậm chậm bắt đầu có tìm cách. Vô luận như thế nào, nàng hay là muốn lại xuống giới một chuyến. Đến ở hiện tại, chỉ có chờ vào giờ phút này. Không chỉ Thỏ Ngọc Tinh đang các loại, toàn bộ tam giới đều đang đợi. Tây Thiên vị kia Phật Tổ đang các loại, Thiên Đình vị kia Ngọc Đế đang các loại, 33 tầng vị kia Đạo Tổ đang các loại, 32 tầng Bổ Thiên Điện cái vị kia nương nương đang các loại. Huyền giới ngày xuống núi vị kia mê muội đánh quyền thiếu niên mặc áo trắng cũng đang đợi. Năm đó, Kim Sơn tự tiểu hòa thượng Huyền Trang tuổi tròn 25 tuổi. Phật Pháp tinh thâm, tài hùng biện không ngại. Ở ngày mùng 3 tháng 9 ngày tụ cao tăng 1,200 vị. Tuyên giảng Phật Pháp hàm nghĩa, chư phẩm diệu kinh, dẫn tới làm hướng Hoàng đế bệ hạ đích thân tới. Tràng diện kia thật là một ngày thụy khí, vạn đạo tương quang, nhân phong hóa mặt trời, tốt tươi đường đường. Giữa lúc Phật Pháp đại hội náo động kinh sư, Huyền Trang lớn xiển Pháp sư thăng ngồi tụng kinh thời gian. Có hai cái hòa thượng, nâng Pháp bảo, đi tới đường phố đầu hàng bán. Hòa thượng kia thổi phồng bảo vật theo thứ tự là một cái áo cà sa cùng một cái gậy tích trượng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,